Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thần tộc nguy cơ. Quá tươi đẹp, thực sự quá tươi đẹp. Đây là một tấm lộ thiên bàn ăn, trước xếp đầy các loại thức ăn. Hiện tại đã là ly bàn tàn tạ, quái thai tựa lưng vào ghế ngồi, thiêu đốt một nhánh sổ tay yên. Chậm rãi phun ra một cái khói thuốc. Tốt đẹp, hết thảy đều quá tươi đẹp. Cự linh thần hình thể khổng lồ, ngồi xổm ở một bên, cũng thiêu đốt một điếu thuốc. Bên người là chuyên nghiệp người máy, giúp đỡ châm thuốc rót rượu, nấu nướng các loại thức ăn. Lý Tư Lăng Lăng nhìn tình cảnh này, luôn cảm thấy sự tình nơi nào có chút không đúng. Ta thật không có nghĩ đến, các ngươi cũng có thể ăn đồ ăn. Lý Tư nói. Cải tạo, quái thai gõ gõ nơi miệng. Trước khi lên đường, ta làm nhất định cải tạo, có thể dùng đến hưởng dụng đồ ăn. Nghe nói tổ tinh có thật nhiều tốt đẹp đồ ăn. Oa, thực sự là quá tươi đẹp. Không uổng chuyến này. Lý Tư nhìn về phía cự linh thần. Người cũng cải tạo. Không có, cự linh thần nói. Nhưng chỉ là hút thuốc động tác, liền tràn ngập nghi thức cảm. Để ta nhớ lại từ trước. Tốt đẹp. Hết thảy đều quá tươi đẹp. Cự linh thần lại hút một hơi thuốc. Cồn mùi vị. Để ta toàn bộ đều tỉnh lại. Quái thai phẩm rượu. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Quái thai cùng cự linh thần một lúc khóc, một lúc cười, một lúc lại nghĩ tới cái gì. Trên mặt trở nên mặt không hề cảm xúc. Lý Tư gãi đầu một cái. Vì sao tổng cảm giác cái đám này thần tộc tinh thần không quá bình thường dáng vẻ. Ai? Lý Tư không nhịn được thở dài. Thực sự là một đám bệnh thần kinh chủng tộc. Người thật giống như không sợ ta. Quái thai nói. Lý Tư bình tĩnh mà phun ra nuốt vào khói thuốc. Nếu như muốn chết, đã sớm chết, cũng không có gì đáng sợ. Có đạo lý, phi thường có đạo lý. Quái thai đứng dậy. Lý Tư lặng lẽ động đậy thân thể. Đem bảo hồ lô che chở ở phía sau. Chính mình hiện tại nhưng là có túi thuốc nổ. Cùng kẻ địch ngồi cùng bàn mà thực. Quái thai chú ý tới tình cảnh này. Thế nhưng cũng không hề để ý. Oa, mặt trời a. Hắn nhìn bầu trời nói. Oa, đại thụ a, oa. Không khí a, Lý Tư đã không mặt mũi tiếp tục xem tiếp. Thần tộc thần, sẽ không phải chỉ chính là bị điên rồi. Có điều, hắn cũng có chút kỳ quái. Quái thai vì sao hiện tại còn chưa động thủ. Lẽ nào thật sự đến du lịch ngắm cảnh, để cho mình tới làm người hướng dẫn? Đi thôi, theo ta nhìn khắp nơi xem, còn muốn mời ngươi tới làm người hướng dẫn? Lý Tư ngẩn người, đây là thật coi chính mình là người hướng dẫn. Sau khi, quái thai, cự linh thần cùng Lý Tư đoàn người, bắt đầu rồi du lịch ngắm cảnh lữ trình. Quái thai cùng cự linh thần có vẻ rất kích động, bọn họ nhìn thấy biển rộng cũng khóc. Nhìn thấy trời mưa cũng khóc, nhìn thấy tuyết rơi cũng khóc, khóc sau khi, lại ha cười ha ha, cười đến Lý Tư sờn cả tóc gáy, muốn bảo vệ hoàn cảnh, không nên thương tổn động vật nhỏ, dẫm đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Lý Tư có chút mộng, cẩn thận ngẫm lại, đây là hai cái chủng tộc đối thoại, có chút ngăn cách cũng phi thường bình thường, lần trước ngươi khi đến, làm việc quá kích động rồi. Làm hỏng rồi bao nhiêu đồ vật. Quái thai trùng cự linh thần nói. Tổ tinh một hạt cát một cọng cỏ. Đều là phi thường quý giá. Không nên thương tổn bọn họ. Cự linh thần rất tán thành địa gật gù. Thời gian một ngày trôi qua. Lý Tư vẫn cân nhắc làm sao đối phó thần tộc này hai người bị bệnh thần kinh. Nghĩ tới nghĩ lui. Xác thực không có cách nào. Thực lực chênh lệch quá lớn. Liền chỉ thật kiên nhẫn địa làm người hướng dẫn. Một ngày này, trên biển một chiếc tàu du lịch, đại gia yên lặng ngồi ở trên boong thuyền. Oa, biển rộng a, quái thai ngạc nhiên dáng dấp. Ngư, là ngư, ngươi thấy hay không? Nhìn thấy, đúng là ngư ấy. Quái thai cùng cự linh thần cảm động đến rơi nước mắt. Lý Tư kiên trì gần như sắp tiêu hao hết, vẫn cùng hai người bị bệnh thần kinh cùng nhau. Dễ dàng đem bệnh tình truyền nhiễm cho mình. Mục đích của các ngươi là cái gì? Lý Tư thầm nghĩ. Cũng không thể thực sự là đến ngắm cảnh du lịch. Khặc khặc. Quái thai ho khan một chút. không vội vã, từ từ đi. Đại gia ở tàu du lịch bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Quái thai ba đầu sáu tay, mỗi há mồm đều mang theo một con yên, ba tấm miệng đồng thời nổi bong bóng. Lý Tư lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói cái gì. Thần tộc gặp phải một chút nguy cơ, quái thai chậm rãi mở miệng nói. Lý Tư gật gù, ta hiểu, sắp chết rồi mà. Ở cực kỳ lâu trước đây, tổ tinh phát sinh một cuộc chiến tranh. Ta biết rồi, Lý Tư đánh gãy hắn. Hiện tại chính mình đối với thế giới chân tướng cũng không phải không biết gì cả. Chúng ta nhảy qua một đoạn này, kiếm trọng điểm bắt đầu nói đi. Quái thai trên mặt xuất hiện cười vẻ mặt, không cần phải gấp, sự tình phải từ từ nói, mới nói rõ. Phản chính thời gian có chính là, đối với chúng ta tới nói, thời gian là tối thứ không đáng tiền. Lý Tư ừ một tiếng, hắn muốn phản bác, nhưng quái thai nói hết muốn rõ ràng rất mạnh. Hắn hút một hơi thuốc, chậm rãi nói, ở cực kỳ lâu trước đây, tổ tinh phát sinh một hồi, là loài người cùng máy móc sinh mệnh chiến tranh. Chiến tranh phi thường kịch liệt, tổ tinh hầu như trở thành một vùng phế tích, nhân loại mấy ngàn năm tích góp văn minh hủy hoại trong một ngày. Lý Tư gật gù, ra hiệu một đoạn này mình đã rất rõ ràng. Chúng ta, nhân loại cuối cùng, vì nhân loại hy vọng, vì văn minh mồi lửa, dứt khoát kiên quyết đi đến trong vũ trụ, tìm kiếm tân sinh mệnh quê hương. À, Lý Tư không nhịn được bật cười. Một đám đào binh, đều là có thể tìm được che đậy lý do. Thường thường vẫn là lấy chính nghĩa danh nghĩa. Chính mình đại biểu toàn nhân loại khiển trách bọn họ. Hiện tại Lý Tư chính là toàn nhân loại. Đối với Lý Tư cười nhạo, quái thai cùng cự linh thần đều không hề tức giận. Dù sao, thần tộc tính tình không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Lý Tư đều sắp đem cự linh thần băm thành tám mảnh, hắn cũng không hề tức giận. Quái thai tiếp tục giảng dài. Trong vũ trụ mịt mờ, chúng ta cô độc địa phiêu bạt, nhưng vẫn tìm không được chỗ cần đến. Vì nhân loại văn minh, chúng ta kính dâng chính mình thân thể, kính dâng tinh thần của chính mình, cùng máy móc hòa làm một thể. Lý Tư xem quái thai nói, đều sắp khóc ra thành tiếng. Lẽ nào, máy móc cũng có thể nói dối à? Đương nhiên, quái thai cũng không có nói dối. Hắn thật sự chính là như thế cho rằng. Có điều, đứng ở Lý Tư góc độ, cũng không tốt phê phán bọn họ cái gì. Huống hồ, hiện tại thần tộc cùng nhân loại đã là hai cái không giống chủng tộc. Lý Tư coi như đại biểu toàn nhân loại, ngoại trừ khiển trách, cũng làm không là cái gì. Vậy thì thật là một đoạn hắc ám năm tháng A, quái thai ba cái đầu đồng thời lắc đầu. Nhìn tới đi xem trống bỏi như thế, Lý Tư lại suýt chút nữa bật cười. Thế nhưng, trong quá trình này xuất hiện một vài vấn đề. Quái thai gõ lên đầu nói. Vấn đề gì? Lý Tư nói. Ngươi có thể hay không đem đầu của ngươi cùng cánh tay thu vừa thu lại? Thực sự quá cách ứng người. Ác, thật không tiện, ta vẫn không chú ý. Quái thai lắc lắc đầu. Ba đầu sáu tay biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một cái đầu. Một đôi vai. Như vậy nhìn tới đi liền bình thường rất nhiều. Cũng không có như vậy khiếp người. Đây là ta hạt nhân operating system. Ta có ba cái operating system. Có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Quả thực quá thần kỳ. Lý Tư không nhịn được hô to một tiếng. Không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Số 3, quái thai nói, số 3 gặp sự cố. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.